Chương 1. 400 phá huyền đan. Lưu Dị Chi hai người bị mang đi quỷ môn nhà, quỷ trưởng lão nghe nói Lưu Dị Chi đến đây, lập tức dẫn chúng đệ tử đi ra ngoài nghênh đón, đem Lưu Dị Chi hai người cùng cung kính kính nên tiến trong sảnh ngồi xuống. Lão phu nghe nói, các ngươi vừa rồi khụ khụ khụ, cùng thần thủy tông một cái nha đầu lên xung đột, còn ném đi cái mặt to quỷ bất thông vội vàng không người thỉnh tội, Lưu đại nhân, đúng đúng lỗi của chúng ta cho phủ chủ mất thể diện. Hừ. Lưu Dị Chi khoát tay háo, thanh âm khinh thường nói, liền các ngươi những thứ này thấp kém tu vi, sau khi rời khỏi đây cu nở dê đừng nói là phủ chủ người. Quỷ bất thông không dám ngôn ngữ, cùng một đám quỷ môn đệ tử cúi cái đầu, biểu lộ cứng đờ nghe Lưu Dị Chi gian dạy. Lão phu bàn giao đi xuống sự tình, các ngươi quỷ môn tra xét 3 năm, một chút tăm hơi đều không có. Lưu đại nhân, thực sự là kia thần thủy tông ở xa trên tuyết phong, hoàn cảnh đơn nhất, khó có thể vụng trộm chạm vào đi. 2 năm trước chúng ta đã từng phái 2 tên nữ đệ tử dự định trà trộn vào đi, đều không có thông qua kia cái gọi là thần thủy trắc nghiệm. Quỷ bất thông vừa nhắc tới việc này liền khổ khuôn mặt. Lưu Dị Chi cười lạnh một tiếng, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, còn dám luôn mồm tự xưng là phủ chủ người đều cho ta yên tĩnh khụ khụ khụ. Đại nhân, quỷ bất thông tính cả chúng đệ tử cùng nhau phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mong rằng đại nhân bất giận, thỉnh nhiều cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta lần này coi như dùng hết bất kỳ phương pháp nào, đều lại dò la xuất thần thủy tuyển sự tình. Khu khu khu khu. Lão giả hư lạnh không nói, một tay che lấy khăn không ngừng ho mánh liệt. Đại nhân, không biết kia thần thủy suối, là có hay không đối với đại nhân bệnh hữu hiệu việc này các ngươi không cần quá nhiều. Lưu Dị Chi lại lần nữa không kiên nhận hướng bọn hắn khoát tay áo. Lão phu 30 năm tôi đàn kinh nghiệm, khu khu khu, chỉ cần có thần thủy tuyển nơi tay, muốn luyện chế ra một viên đột phá cấp 15 đại huyền sư chi cảnh phá huyền đan, bước vào vô thượng cường giả hàng ngũ hoàng cảnh, ta nghĩ cũng là ở trong tầm tay. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đột phá cấp 15 đại huyền sư, thân thể tiến vào một loại khác huyền ảo cảnh giới, tự nhiên sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn, nói không chính xác năm trước sở hữu chứng bệnh thống khổ, đến lúc đó đều sẽ quét sạch sành sanh. Đột nhiên, đệ tử bầy bên trong, có một bóng người đập ra, phi tốc bỏ sát mấy bước, quỳ dạp xuống Lưu Dị Chi trước mặt, ba nhờ dập đầu mấy cái vang tiếng nói, thỉnh trưởng lão ban thưởng một viên 12 cấp phá huyền đan cửu an muốn một lần đột phá 12 cấp huyền sư ngươi một cái đứt mất tay mù con mắt phế vật, bằng lý do gì, muốn tử lao phu nơi này đạt được một viên vô cùng chân quý 12 cấp phá huyền đan đâu ta nguyện dâng ra ta mạng của mình sư muội bành trượng ngẩng đầu phẫn nộ quát to một tiếng. Ngươi một đầu tiện mệnh, đối với lao phu mà nói, không dùng được Lưu Dị Chi cười lạnh một tiếng, đầy mắt châm chọc nhìn nữ tử một chút. Cửu An dùng sức dập đầu, đầu ba nhờ đập trên mặt đất, đập ra băng băng tiếng vang. Cửu An nguyện ý làm trưởng lão vật chứa nguyện ý đem trong cơ thể mình sở hữu huyền lực, toàn bộ dâng hiến cho ngài chỉ cầu hiện nay, cho ta một viên 12 cấp phá huyền đan để ta một lần đột phá 12 cấp huyền sư chi cảnh sau đó có thể tại trận đấu này bên trong. Chính tay đâm cửu nhân Lưu Dị Chi thanh âm khàn giọng cười cười, đống nhiên túi người, dùng sức nắm nữ đệ tử cái cằm, đem mặt của nàng thật cao nâng lên. Cửu An toàn thân có chút phát run. Mặt của ngươi, còn là năm đó ta một châm một đường chậm rãi bù lại vì thế, phụ thân của ngươi, thế nhưng là bỏ ra lớn đại giới.